Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 956 biến hóa. Mười nguyệt vé tháng còn lại thêm càng, thình thịch, lạnh lẽo nước sông Mạn qua đỉnh đầu, Giang Nguyệt Bạch bản năng bế khí, muốn thuấn di đến trên bờ đi. Lại bởi vì chưa từng quen thuộc hiện tại tu vi cùng thân thể, dùng sức quá mãnh, một chút đánh vào nơi nào đó trên vách núi đá, oanh. Hơn phân nửa cái sơn vỡ ra sụp xuống, kinh phi trong rừng chim tước, khụ khụ khụ. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt trúc long thương, mặt xám mày cho mà sốc lên áp đỉnh cự thạch, từ phế tích trung bò ra tới, phô khai thần thức. Trong nháy mắt thấy rõ toàn bộ biên giới, liền bọn họ Thiên Diễn Tông sơn môn khẩu. Thủ vệ đệ tử đang ẩm moi, kẽ răng chung lá cải đều xem đến rõ ràng, quá nhiều tin tức cùng hình ảnh ở trong đầu nổ mạnh. Giang Nguyệt Bạch đầu ong một tiếng, thiếu chút nữa máu mũi đều phun ra tới, nàng này thân thể rốt cuộc xuất hiện bao lớn biến hóa. Chính mình hiện tại hoàn toàn nắm chắc không được. Cảm giác được có người tới gần. Giang Nguyệt Bạch ý niệm vừa động, thân thể thượng hiện lên một đạo hoa quang, nàng vẫn là nàng. Nhưng ở tới rồi nơi này tu sĩ trong mắt cùng thần thức chung, nàng bất quá là phế tích chung một khối thường thường vô kỳ cục đá thôi, kỳ quái. Vừa rồi như vậy đại động tĩnh, thế nhưng cái gì đều không có sao? Vài bát tới rồi tu sĩ phát ra nghi hoặc thanh âm. Tới tới lui lui nhìn quét dò xét thật nhiều biến. Cuối cùng xác định không có bất cứ thứ gì. Thở dài rời đi, Giang Nguyệt Bạch ngồi ở sụp xuống núi đá thượng. Tiêu hóa phù du lưu tại nàng thức hải trung tin tức. Lải nhải, ta thật là cảm ơn ngươi cái xú trùng tử. Trực tiếp cho ta ném tới cửa nhà tới. Giang Nguyệt Bạch giờ phút này mới phát hiện, nàng bị phù du lừa, đảo cũng không thể nói là hoàn toàn lừa, nàng vị trí cái kia song song thế giới. Trên thực tế chỉ là một cái độc lập, song song địa linh giới mà thôi, là một cái tiểu bộ phận, cũng không hoàn chỉnh, đối với toàn bộ thời gian sông dài. Toàn bộ tu chân giới mấy vạn trăm triệu sinh linh tới nói. Một cái địa linh giới ảnh hưởng bé nhỏ không đáng kể. Cho nên phù du mới dám làm nàng trở về. Cẩn thận ngẫm lại, nàng khi đó ý tưởng cũng xác thật bị giam cầm tại địa linh giới. Trước nay không nghĩ tới đi thượng giới sự tình, liền tỉ như nói yêu cầu hỗn độn chi khí tu luyện. Chuyện này so với hỗn độn chi địa khô ngồi 300 năm tìm được nuốt thiên đỉnh kỳ thật càng dễ dàng, nuốt thiên đỉnh nhưng không phải ở thiết trưởng giới. Sao? Làm ơn thái thượng trưởng lão đi một chuyến, bắt được nuốt thiên đỉnh, hướng Tạ Cảnh Sơn ra nhà kho một ngồi xổm, điên cuồng đầu uy, trong khoảnh khắc là có thể được đến hỗn độn chi khí, nhưng cố tình. Nàng căn bản liền không nghĩ tới biện pháp này, dựa theo phù du cách nói. Nàng trở về lúc sau, cái kia địa linh giới người cùng sự đều sẽ cùng hiện thực xảo diệu dung hợp, như một hồi cũng huyễn. Cũng thật sự mộng, lại như nàng trải qua những cái đó. Quá trình có rất nhỏ thay đổi, nhưng kết cục bất biến. Nói tóm lại, tương đương không biến hóa, chính là, này như thế nào có thể kêu không biến hóa? Sư phụ vẫn là cái kia sư phụ không sai. Nhưng là sư phụ khẳng định biết nàng nói dối sự tình a. Nghĩ đến này, Giang Nguyệt Bạch trong lòng lộp bộp một chút, sớm biết rằng cuối cùng không cùng sư phụ thành thật công đạo, bằng không hiện tại còn có thể nghĩ cách tiếp tục bất chấp tất cả. Giang Nguyệt Bạch bực bội vò đầu, lại ánh mắt sáng lên, thiếu chút nữa đã quên, bọn họ hiện tại đánh không lại ta. Điều tra quá chính mình mới tinh hỗn độn đạo thể. Giang Nguyệt Bạch phát hiện nàng 300 năm mộng hồi địa linh giới. Từ tạp ở hóa thần đỉnh đến bây giờ, lại tạp ở luyện hư đỉnh, cẩn thận hồi tưởng phía trước tu luyện cùng dung hợp hỗn độn thể quá trình. Giang Nguyệt Bạch cảm giác nàng đã hoàn thành hợp thể phải làm sự tình, hỗn độn niết bàn công. Cũng tu xong rồi, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, tam đại bộ phận. Sờ đến cuối cùng, luyện hư hợp đạo, ngạch cửa, nàng liền hỗn độn đạo quả đều chỉnh ra tới. Như thế nào có thể chưa đi đến nhập hợp thể kỳ đâu? Giang Nguyệt Bạch cẩn thận suy tư hạ, chẳng lẽ là hai đời trải qua tạo thành tua nhỏ cảm? Nàng còn không có đem hai đời chính mình chân chính hợp lên. Vẫn là nói, nàng còn khiếm khuyết chút cái gì? Tạm thời không sao cả, tổng có thể vượt qua đi. Nàng đã tu đến rất nhanh, mau đến kinh thế hãi tục nông nỗi, không thể lại lòng tham. Hiện tại quan trọng là Triệu Thiết miệng nàng này 300 năm chính là không ngủ không nghỉ tu luyện, cũng đến không được luyện hư kỳ. Nàng giờ phút này nhìn thấy chính mình, chẳng phải là muốn kêu sư thúc? Ha ha ha ha ha ha ha ha, tương đương phong thủy thay phiên truyền, thiên đạo hảo luân hồi. Sư điệt như thế nào có thể trước mặt mọi người đánh sư thúc đâu? Quá không quy củ. Giang Nguyệt Bạch khóe miệng nhịn không được nhếch lên tới, đáy lòng khiếp đảm cũng ít chút, thậm chí còn toát ra điểm chờ mong cảm tới, chờ mong mọi người nhìn đến giờ phút này nàng kinh rớt cằm bộ dáng. Nàng Giang Nguyệt Bạch hiện tại chính là toàn bộ Thiên Diễn Tông tu vi tối cao luyện hư lão tổ. Ha ha ha, khụ, tương đương không được không được, ta như thế nào bệnh cũ lại tái phát? Ta hiện tại đã không phải từ trước ta là một cái thành thục người tu chân, không màng danh lợi, không màng danh lợi. Thanh hạ giọng nói, Giang Nguyệt Bạch ổn định trụ kích động tâm tình, tiếp tục xem xét thân thể của mình, bản thể đã hoàn toàn hóa thành một đoàn bẩm sinh hỗn độn chi khí. Nguyên lai duy nhất khuyết tật, kia căn long xương sống lưng cũng không còn nữa tồn tại, đài sen còn ở đan điền. Đạo quả cũng ở thức hải, trúc long thương như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh. Cũng không biết Bạch Cửu U còn muốn bao lâu mới có thể thức tỉnh, đài sen sở hữu khí linh đều bởi vì nàng 300 năm ngủ say, cũng lâm vào ngủ say, trước mắt vừa mới có thức tỉnh dấu hiệu. Này 300 năm tới, chúng nó thu hoạch cũng không nhỏ, lúc sau chậm rãi khảo sát, đến nỗi Cát Tường Hồng Diệp chúng nó, nàng tất cả đều giao cho Ngao Quyền. Cũng không biết Ngao Quyền có hay không ở chiếu cố hảo chúng nó, chờ làm rõ ràng dung hợp sau ảnh hưởng, quen thuộc hiện tại hết thảy về sau liền đi tìm Ngao Quyền, đem mọi người đều tiếp trở về. Giang Nguyệt Bạch lại nghĩ đến Ngọc Trần, nàng bị Phù Du đuổi ra tới phía trước, liền muốn hỏi Ngọc Trần sự tình. Nàng cuối cùng nhìn đến là Ngọc Trần cùng Lục Hành Vân lưu lại kim quang đồng quy vu tận hình ảnh, thức hải chung này đoàn kim quang đều không phải là nàng phong ở đài sen chung kia một đoàn. Phía trước nàng một chút cũng chưa nhận thấy được này đoàn kim quang tồn tại. Nghĩ đến đây, Giang Nguyệt Bạch không cấm nghĩ mà sợ, giờ phút này, này đoàn kim quang cùng đài sen kim quang đều biến mất. Có phải hay không thuyết minh, nàng nguyên bản dựa Lục Hành Vân mà tồn tại mệnh quỹ đã từ hư chuyển thật. Nàng hoàn toàn thoát khỏi Lục Hành Vân khống chế, có thể chính mình nắm giữ chính mình mệnh số. Kia những người khác đâu? Sư phụ cùng ngũ vị sơn nhân bọn họ đâu? Có hay không thoát khỏi? Còn có Ngọc Trần, muốn như vậy biến mất sao? Chẳng lẽ nói, nàng sống lại một đời chưa từng gặp được Ngọc Trần, cho nên hai đời dung hợp lúc sau, Ngọc Trần liền nên không tồn tại, mới có vừa rồi kia va chạm. Ngọc Trần rốt cuộc là cái gì? Phù Du chưa nói, Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán, có thể làm Phù Du cũng ngậm miệng không đề cập tới. Trừ bỏ Lục Hành Vân, chỉ sợ cũng chỉ có. Giang Nguyệt Bạch hướng lên trời thượng nhìn thoáng qua, cảm thấy khả năng tính rất lớn, mất đi Ngọc Trần. Giang Nguyệt Bạch có chút tiếc nuối, nếu Ngọc Trần thật là mặt trên vị kia, kia nàng chính là thiếu vị kia thật lớn một ân tình, nhiều nhất. Lúc sau giúp Bạch Cửu U truy thần thời điểm, nhẹ một chút là được, đem tu vi áp chế đến nguyên anh kỳ. Giang Nguyệt Bạch tìm được phụ cận phường thị trang phục cửa hàng. Lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ cần là nàng thần thức có thể chạm đến địa phương. Ý niệm vừa động, ngay lập tức nhưng đến trang phục cửa hàng. Giang Nguyệt Bạch đổi đi trên người thúi hoắc đều mất đi linh quang rách nát quần áo. Rửa sạch sạch sẽ trên người dơ bẩn, thay một kiện mới tinh màu đỏ váy áo. Bằng da eo phong thúc da thon dài dáng người, cõng trúc long thương, tươi đẹp lại không mất oai hùng, một đầu tóc bạc toàn bộ trải lên. Nửa khoác nửa vãn, lộ ra no đủ sạch sẽ cái trán, một đôi kim sắc con ngươi, thần thái sáng láng, hiện tại nàng, không cần che lấp trên người bất luận cái gì đặc thù. Ai dám tới tìm phiền toái, kia nàng chính là ai phiền toái. Trước kia chưa bỏ giả trầm chu tán nhân thời điểm làm vọng thư chân quân, nàng chưa bao giờ xuyên qua như thế trương dương màu đỏ, nhưng hôm nay là cái vui mừng nhật tử. Hơn nữa trải qua một đời, nàng tâm tính càng thêm thành thục, cũng tưởng miêu mi hoặc nhãn điểm môi đỏ, mà không phải giống cái cố làm ra vẻ hài tử, vì cái gọi là tiên tử phong thái. Tổng xuyên bạch sắc cùng màu xanh lơ, nàng hiện tại chỉ lấy lòng chính mình, đi ở phường thị phồn hoa trên đường phố. Chung quanh người nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, liên tiếp ghé mắt, châu đầu ghé tai nghị luận, Giang Nguyệt Bạch nhất tâm nhị dụng. Một bên nghe lén một bên cảm thụ chính mình trong cơ thể đột nhiên xuất hiện từng luồng khác thường. Hơi thở, những người đó đang nói. Nàng rất giống Thiên Diễn Tông vị kia mất tích hơn 300 năm vọng thư chân tôn, nhưng là lại không dám nhận, bởi vì vọng thư chân tôn không như vậy trương dương, nhìn cũng không như vậy lão. Giang Nguyệt Bạch quả thực tưởng xé người nọ miệng, như thế nào liền ra rồi. Nàng hiện tại trang dung không biết nhiều mỹ mạo, nàng còn cố ý vẽ hoa điền đâu, thật không phẩm vị. Bất quá theo bọn họ thảo luận, Giang Nguyệt Bạch cảm giác trong cơ thể có từng luồng nhiệt lưu hiện lên, làm nàng giống ngâm mình ở trong nước ấm, cả người thoải mái lại thả lòng, hào nồng đậm hương khói chi khí. Đi đến đường phố cuối, phía trước quảng trường ánh vào mi mắt, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, hai mắt bởi vì khiếp sợ mà dần dần mở to. Quảng trường trung ương kia tôn bạch ngọc pho tượng là cái gì? Tay cử thái hòa dù, nghiêng người ngồi ở một đầu bạch lộc trên người, ánh mắt an hòa, tiên khí phiêu phiêu, kia không phải nàng sao? Ui ui ui, phía dưới đám kia người ở bái cái gì? Không cần phải cắm lư hương đầu uy cống phẩm đi, nàng còn chưa có chết đâu. Bớt thời giờ viết một chương. Hôm nay sự hôm nay tất, ngày mai là có thể nhẹ nhàng điểm, 10 nguyệt vé tháng thiếu nợ toàn bộ thanh toán. Thật ngày mai thấy tương đương, hết chương.